Bảo hộ hôn thê, chương 5, nhiệm vụ, khóc chuyện audio.com, chấm, cùng ở thành phố A, trong một tòa nhà lớn tại khu cao cấp. Bầu không khí tràn ngập mùi hương của tinh dầu, tiếng nước chảy róc rách và âm nhạc du dương. Ngoài cửa sổ là cảnh đẹp tự nhiên vô cùng trong lành. Có ma lực dịu dàng hấp dẫn vạn vật tiến vào một thiên đường cổ. Trong dòng chảy không ngừng. Nữ nhân xinh đẹp như tinh linh đang nghỉ ngơi. Cửa gỗ màu đỏ bị đẩy ra. Một cô gái mặc đồng phục đen đeo mắt kính gọng đen đi vào. Tiểu thư, đã đến giờ rồi, còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu hội nghị tập đoàn quản lý cấp cao. Cô còn thời gian chuẩn bị là 20 phút. Tất đen, đùi đẹp, bộ ngực đầy đặn, dáng vẻ của cô gái này có vài phần tương tự vẻ mặt nghiêm túc của bí thư. Đi trong đám đông tuyệt đối có thể gạt bỏ hết mọi ánh mắt của nam nhân. Cô gái ngâm mình trong suối nước nóng chẳng buồn nhúc nhích. Lại dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe hỏi. Nhĩ tình, tư liệu tôi bảo cô mang tới đâu? Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong. Cô gái nói, sau đó mở cặp tài liệu trong tay. Lấy ra một chồng tư liệu dày đưa tới. Trong hồ duỗi ra một cánh tay trắng như tuyết. Chậm rãi nhận lấy lật xem kỹ càng, nếu Ngô Cẩn Ngôn thấy phần tư liệu này, chắc chắn tính tình lãnh đạm thường ngày cũng phải gợn sóng. Tờ đầu chính là ảnh của Ngô Cẩn Ngôn, khi ấy cô còn rất trẻ, dáng vẻ thoạt nhìn hơi non nớt, song khí chất lạnh lùng đã bộc lộ vô cùng rõ ràng. Ngô Cẩn Ngôn, nữ, tuổi, 14, chiều cao, 1m57. Cân nặng, 40kg, sở trường, sử dụng chủy thủ, súng, ám khí, có hiểu biết về y thuật, bằng cấp, năm 10 tuổi bắt đầu tiếp nhận đào tạo đặc công cấp cao của Bộ Quốc phòng. Ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Anh, phẩm đức, tốt, ảnh hưởng từ gia đình có truyền thống quân đội, sở thích xấu, không có, trạng thái thân thể, thân thủ cao cường, cơ thể khỏe mạnh do thường xuyên rèn luyện. Phía sau còn hơn 10 hạng mục lớn, vô số hạng mục nhỏ, mỗi một hạng mục đều được người ta chú thích và đánh dấu chi chít. Sau đó là báo cáo điều tra mỗi năm, mãi cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn 18 tuổi, báo cáo điều tra mới chấm dứt. Vì sao lại chấm dứt? Nữ nhân nhàn nhạt hỏi, tư liệu từ sau khi Ngô Cẩn Ngôn được gửi qua nước ngoài đào tạo đều đã được Bộ Quốc phòng bảo mật. Ân. Với lại tiểu thư sao lại hứng thú với cô gái này? Theo tôi thấy mặc dù nàng có chút tài cán, song chung quy đối với tiểu thư, chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nữ nhân trong hồ khẽ nở nụ cười. Nhưng mà nhĩ tình, tôi lại bị cô gái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn này bỏ rơi đấy. Tiểu thư, nhĩ tình vẻ mặt kinh ngạc nói, nàng thật sự không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Một tiếng trước Tiểu Lâm gọi điện tới, nói một nữ nhân họ Ngô đến từ hôn, tôi nghĩ chắc đúng là nàng, vị hôn phu là con gái chưa thấy mặt của tôi. Thật là, lúc chúng tôi chưa kịp thấy mặt nhau, nàng đã tới tận nhà bỏ tôi rồi. Giọng cô gái tao nhã bình tĩnh, giống như là đang kể một chuyện không có quan hệ gì với mình. Thế nhưng, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì? Ngay cả đại thư ký Nhĩ Tình Tâm Phúc bên cạnh nàng cũng không đoán ra được. Trong thế giới này, còn ai có đủ trí tuệ xứng với tiểu thư? Tiểu thư, điều này chứng minh nàng tự mình biết mình. Nàng vốn không xứng với cô. Nhĩ Tình nói, tôi cũng cho là thế. Cô gái ném tư liệu trong tay lên bờ hồ. Sau đó từ trong suối nước nóng đứng dậy. Nhĩ Tình đi tới đưa khăn lông màu trắng. Cô gái nhận lấy choàng lên người mình, mặc dù khăn lông trắng này che kín thân thể thơm mát của cô gái. Nhưng lại không thể che hết sự tao nhã độc nhất vô nhị của nàng. Xinh đẹp diễm lệ, dung mạo có chút cổ điển, tóc dài xõa ngang lưng, thân cao chân dài, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn, muốn có chỗ nào liền có chỗ đó. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia. Sáng ngời thâm tình, lúc nhìn đối phương sẽ phảng phất giống như đang trò chuyện. Khí chất của nàng không cách nào phục chế, bởi vì dường như sự yêu nhã đó đã ăn sâu vào cốt tủy. Mặc dù Nhĩ Tình cũng là con gái, thế nhưng nhìn thấy thân thể hoàn mỹ như vậy cũng có một loại xúc động muốn quỳ bái. Nhĩ Tình cũng là mỹ nữ, nhưng ở trước mặt cô gái xinh đẹp như vậy, cũng mất đi tự tin làm con gái và một ít kiêu ngạo của mỹ nhân. Cô gái chân trần thon mịn phấn hồng đi tới, Nhĩ Tình tranh thủ thời gian lấy khăn mặt lau mái tóc ướt đẫm của nàng. Thế nhưng, tôi không cam lòng, cô gái nhìn dung mạo thanh nhã thoát tục của mình trong gương. Cắn môi nói, tiểu thư, cô, Nhĩ Tình dừng tay, nhìn tiểu thư hỏi, Nhĩ Tình, cô cũng là phụ nữ, cô chắc cũng hiểu một người phụ nữ khi bị nam nhân mặc kệ. Đều sẽ không cam lòng, mặc dù có cao ngạo và làm bộ không thèm để ý cỡ nào. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng vẫn lưu lại tiếc nuối. Cô gái cười như không cười. Nhưng mà hiện tại, ngay cả nữ nhân cũng muốn vứt bỏ tôi. Tôi không đủ sức hấp dẫn đến thế sao? Tiểu thư, sao cô có thể nói như vậy? Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp. Người theo đuổi tiểu thư từ trước đến nay. Tiểu thư đều biết mà. Nhĩ Tình nói xong, đôi mắt lóe lên kinh ngạc. Ý của tiểu thư là, tôi muốn tiếp cận nàng. Nhĩ Tình mở to mắt nhìn. Khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, nữ thần được vô số công tử coi như không thể với tới Tần Lam. Lại muốn chủ động tiếp cận một cô gái, nếu nói ra, ai có thể chấp nhận nổi. Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai Tần Lâm, vừa cười vừa nói, không tệ, tôi rất hài lòng với sự chiêu đãi của cậu hôm nay. Hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn cô đã chỉnh đốn gã thiếu gia này, cô liên tục bảo hắn rót 6 chén trà. Đưa hoa quả và điểm tâm 3 lần, lúc ăn cơm, để tỏ lòng yêu mến của mình đối với thằng nhóc này. Cô gắp 3 cái đùi gà, 2 con cua lớn và rất nhiều thức ăn đạm cho tiểu phú hào một cách nhiệt tâm. Sở dĩ làm vậy, bởi vì Ngô Cẩn Ngôn biết những kẻ có tiền thường ăn không vô những thức ăn nhiều đạm kia. Nhưng lão nhân gia lại khá tiết kiệm, chướng mắt nhất chính là thói quen lãng phí thức ăn. Cho nên, Tần Lâm dù no đến nỗi mắt trắng dã, cũng phải cố gắng ăn hết thức ăn trong khay của mình. Cuối cùng, Tần Lâm thấy Ngô Cẩn Ngôn liền tránh như tránh tà. Sợ, quý cô, họ Ngô lại có lập mưu muốn gây phiền toái cho mình. Ngô Cẩn Ngôn chung quy cũng không muốn tính toán nên tha cho gã. Sau khi cơm no rượu say, lại đưa ý kiến bảo Tần Lâm lái xe đưa mình về. Lão gia tử Tần Chấn còn tưởng cô hợp ý với Tần Lâm. Mới quen đã thân, vì vậy liền bảo Lưu Bá lôi Tần Lâm đang trốn trong phòng mình ra tiễn khách. Tần Lâm gạt tay Ngô Cẩn Ngôn, nói, hừ, đừng đụng vào tôi, xem chị tôi làm sao thu thập cô. Chị cậu, Tần Lam, tôi cũng không trêu chọc cô ta vì cái gì mà thu thập tôi? Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt hỏi, cô có phải là phụ nữ không vậy? Tần Lâm nhìn Ngô Cẩn Ngôn, rất khinh thường hỏi, chẳng lẽ cô không biết hành động của cô hôm nay đã tổn thương tôn nghiêm của một cô gái à, suy nghĩ thêm một hồi. Hắn càng xem thường Ngô Cẩn Ngôn, hay là cô chưa từng có ai thích, con gái, tôn nghiêm, Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày, thật thà gật đầu, phải, 10 tuổi tôi đã không ra ngoài, xung quanh tôi chỉ có đồng đội và cán bộ chiến sĩ. Cho nên tôi chưa thích ai, cũng chưa ai thích tôi. Ngô Cẩn Ngôn đoán nếu như cô nói cho hắn biết 13 tuổi mình đã đi giết người. Không biết đại thiếu gia hắn có chết ngất ở đây không? Thế nhưng, câu nói của Tần Lâm lại khiến Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ rất nhiều. Mãi cho tới khi chiếc xe thể thao của hắn khuất xa. Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng ngẩn người dò xét. Tại sao hành động của mình lại tổn thương tôn nghiêm của một cô gái cơ chứ? Nếu mình đi cầu hôn, mới đúng là tổn thương nàng. Ngô Cẩn Ngôn thanh tỉnh bản thân, lắc lắc đầu lầm bầm trong cổ họng, ghé qua nhà thông báo với Ngô lão ông một chút, Ngô Cẩn Ngôn mới quyết định trở về căn cứ để hảo hảo dưỡng sức nghỉ ngơi. Nào ngờ tới ngày nghỉ thứ tư, cấp trên đã trực tiếp cho người tới thông báo với cô. Tiểu Ngô, cô có nhiệm vụ, Ngô Cẩn Ngôn mặc dù trong lòng hoài nghi rốt cuộc nhiệm vụ gì mà chỉ gọi có mình cô. Song vẫn đi theo tiểu chiến sĩ tới khu dành cho cán bộ cao cấp. Đại tá Trần, tôi có mặt, Ngô Cẩn Ngôn nghiêm chỉnh chào hỏi. Đừng câu nệ, hôm nay gọi cô tới là muốn giao nhiệm vụ cho cô. Đại tá Trần vừa nói vừa mở TV lên. Đây chính là camera trực tiếp lấy từ Flycam. Nhiệm vụ hôm nay ở trong tòa nhà này. Ngô Cẩn Ngôn nhìn đại tá Trần, thẳng thắn hỏi, đúng, đối phương đang giữ một người làm con tin. Quanh tòa nhà đều bị đặt bom. Hắn đe dọa nếu ai xông tới, hắn lập tức kích nổ. Đội tháo gỡ bom đã tới chưa? An bài đầy đủ rồi. Như vậy là muốn tôi vào trong tòa nhà. Phải, cô cùng Hứa Khải vào đó sơ tán mọi người. Sau đó giải cứu con tin. Được, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhất định quyết tâm dốc sức hoàn thành. Lấy hết dũng khí của một đặc công. Ngô Cẩn Ngôn cứng rắn chuẩn bị chiến đấu với nhiệm vụ trước mặt. Cách chương.